Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là duyên âm tiền kiếp ở phần 1 thì chúng ta đã chứng kiến hai cái chết đột ngột của bác cũng như là của bố của Đạt. Cùng với đó là những cái giấc mơ kinh khủng đã khiến cho Đạt phải ám ảnh ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc. Với sự xuất hiện của cô gái tên Hà, bí ẩn và một bóng đen không có rõ mặt luôn luôn báo trước những cái điểm đại họa thì Đạt vẫn chưa thể tỏ tường được những cái hiện tượng đó đích thị là gì. Hãy cùng đi đến phần kết của dị chuyện này để cùng làm rõ những bí ẩn trong cái giấc mơ của Đạt nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Giật mình thức giấc mồ hôi đã đầm đìa trên áo. Đây đã là hôm thứ ba mà Đạt nằm mơ thấy những cơn ác mộng, để rồi phải tỉnh giấc giữa đêm khuya như thế này. Đêm nay, hắn lại mơ thấy hình ảnh như mình đã trở lại thời cổ đại. Vẫn là cô gái ấy, bị hành hạ bởi chính hắn. Mọi thứ càng lúc càng chân thực, càng rõ nét hơn, làm cho Đạt như không thể tin là mình đang mơ. Ở bên cạnh, Đức và Vũ đang ngủ say như chết. Ngáy o o. Giờ trong màn đêm im lìm, chỉ còn có một mình hắn ngồi đó, nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ với những suy nghĩ vẩn vơ. Sáng ngày hôm sau, vì quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, Đạt ngủ gục lúc nào mà không biết. Đức và Vũ thấy vậy thì chỉ lặng lẽ khóa cửa rồi ra về. Bọn nó nhìn Đạt giờ chẳng khác gì là cái xác không hồn, ảm đạm, phảng phất một nỗi buồn không thể miêu tả thành lời. Cứ ám ảnh trong cái sự sợ hãi, thấp thỏm trong sự lo lắng hay mệt mỏi, cơ thể như không muốn đứng dậy nữa. Ngủ một mạch đến đầu giờ chiều thì Đạt mới tỉnh, cơ thể cũng đôi phần khoan khoái. Mở máy ra để kiểm tra điện thoại, chỉ thấy có một tin nhắn từ mẹ và vài cuộc gọi nhỡ. Trong tin nhắn, chỉ có nội dung duy nhất là nhắc Đạt tối nay về quê để ăn cơm với gia đình cho ấm cúng, vì dù gì thì bác cũng mới mất. Có thêm người thì sẽ xua đi nỗi buồn. Đọc xong cái dòng tin nhắn, Đạt vào trong nhà thay quần áo. Trong lúc đang kiểm tra túi quần xem có còn đồ gì quan trọng không trước khi cho vào máy giặt, thì mẩu giấy hôm qua Hà đã đưa cho hắn đột nhiên rơi ra. Đạt nhặt mẩu giấy lên, không mảy may suy nghĩ gì mà đút ngay vào trong túi áo rồi bước ra bên ngoài. Dắt xe ra cửa, còn đang loay hoay khởi động máy thì một tiếng rè rè phát ra làm cho hắn giật mình. Đạt cầm số mấy cái mà tiếng rè rè vẫn cứ vang lên. Đạt tự nhủ là không biết là xe đã bị hỏng gì rồi. Tính đem sang bên đường để sửa. Khi xe vừa đem sang đến bên đường, anh chủ quán nhìn Đạt một cái rồi mới nói: "Đưa bồ đi chơi mà bị hỏng xe sao vậy?" Nghe vậy, Đạt biết tính ông này hay đùa, cứ nghĩ là ông ấy đang nói chơi, nên cũng đáp lại ngay: "Làm gì có ai đâu hả anh? Em về quê có chút việc thôi mà." Người chủ quán nghe thấy thế thì tròn mắt hỏi lại: "Chú lại cứ phải giấu. Thế cái đứa đứng đằng sau chú kia không phải là người yêu thì là cái gì chứ?" Câu nói như sét đánh ngang tai. Đạt hoảng hốt hỏi lại: "Đâu ạ? Ai ở đằng sau em? Anh có nhìn nhầm không vậy?" Người chủ quán từ từ đưa mắt ra phía sau của Đạt. Bây giờ nơi chỉ có vài phút trước, anh ta còn thấy có một cô gái đứng đó, bám hai tay vào vai của hắn. Vậy mà bây giờ, cô ta đã biến mất từ lúc nào? Anh chủ quán thì có phần lúng túng không biết giải thích ra làm sao. Đạt cũng lo lắng nhìn vào anh ta chờ câu trả lời. Im lặng vài giây, anh ta mới nói: "Vừa nãy, có con bé nào đứng đằng sau chú vậy? Nó bám hai tay vào vai của chú. Tôi nói thật đấy. Vậy mà giờ quay ra thì nó đã biến mất rồi. Hay là bị ảo giác chứ nhỉ?" Đạt nghe vậy, trong lòng dù cũng có phần lo lắng, nhưng vẫn tiến lại vỗ vai của chủ quán rồi trấn an: "Chắc là anh gặp ảo giác đấy. Thôi, kiểm tra xe cho em xem có bị gì không, rồi em còn về quê cho kịp giờ nữa chứ." Người chủ quán gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra. Có độ khoảng hơn 10 phút, anh ta mới nói: "Xe vẫn bình thường mà em. Máy móc, lốp phanh vẫn ngon, có hỏng hóc chỗ nào đâu, nổ giòn tan như thế này cơ mà." Em thấy để máy có nổ được đâu ạ. Người chủ quán nghe vậy thì tiến lại để thử. Điều kỳ lạ là máy vẫn giòn giã lại vang lên. Để cho chắc chắn, anh ta còn vặn ga vài phát để test xem máy có bị gì hay không. Khi đã thấy ổn, anh ta liền nói tiếp. Ây, chắc lâu ngày mày cảm nhận được thế đấy. Chiếc xe vẫn còn ngon lắm. Thôi, đi về đi cho kịp giờ, không có lại muộn. Đạt chào anh chủ quán rồi quay xe phóng thẳng đi. Trong lòng thì mông lung nhiều câu hỏi kỳ lạ. Xe đi được một giờ thì lại gặp sự cố. Cả chiếc xe bỗng dưng đứng khựng lại ở giữa đường. Đạp cần mãi mà vẫn cứ không nổ. Đạt lúc này thì bực lắm. Không lẽ lại phải dắt vào tiệm sửa xe? Mà vừa kiểm tra thì có ra cái bệnh quái gì đâu chứ. Còn đang chưa biết phải làm gì thì tiếng điện thoại lại vang lên như thúc giục. Là số máy của mẹ. Đạt bấm nút nghe. Dạ, con đang về rồi đây. Vì xe bị hỏng nên hơi lâu ạ. Về nhanh đi con. Rồi con thắp cho bác nén hương, cho phải đạo nhá. Tắt điện thoại, Đạt tiến lại đạp mạnh vào con xe ghẻ vài cái, miệng thì chửi tục tĩu. Hắn trèo lên để thử thì thấy máy lại hoạt động như thường, như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Mặc kệ mọi thứ, Đạt lần này phóng một mạch về đến nhà. Một phần vì sợ muộn giờ, với một phần cũng cảm thấy ớn lạnh vì những việc mình phải trải qua vừa rồi. Dựng xe vào trong nhà, bên tai của Đạt đã nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ của ông thầy cúng hôm bữa làm lễ cho bác. Bước vào bên trong, tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt đông đủ. Tất cả đều quỳ trước ban thờ của bác. Được một hồi, sau khi ông thầy cúng đọc xong bài kinh, tiếng gõ mõ cũng đã dứt, mọi người mới lục đục lui ra. Đạt tiến vào bên trong, đốt nhang trên ban thờ mới của bác. Hắn thầm khấn vài câu với bác và xin bình an cho mình. Ngửi mùi thơm của nhang và nghe tiếng đài kinh Phật vẫn đang được bật ở trên ban thờ. Không hiểu sao tâm trí của Đạt lại cảm thấy thoải mái một cách đến lạ thường. Như thể mọi lo lắng, khó chịu mấy ngày gần đây đều đã tan biến hết vậy. Làm lễ xong xuôi, cả nhà lúc này thì mới bắt đầu ăn cơm. Ông thầy cúng cũng đã được mời ở lại dùng bữa. Mọi người cố gắng nói những cái chuyện vui vẻ để không ai suy nghĩ về tai nạn của bác. Đạt ngước nhìn bố của mình, một khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Bố của hắn làm bên công trình xây dựng, chuyên phải đi theo các dự án lớn nhỏ khắp cả nước, nên chẳng mấy khi ở nhà. Ngày trước thì mẹ của hắn cũng như vậy, nhưng cũng may khi Đạt vào cấp 3, thì mẹ đã chuyển hẳn về đây để sống với hắn. Buôn bán hàng bình thường ở ngoài chợ. Còn bố của Đạt, từ đấy đến bây giờ thì luôn đi theo công trình. Gần như một năm, hắn mới gặp bố chỉ được một cho tới hai lần mà thôi. Chuyện của bác hôm trước cũng là chuyện ngoài ý muốn, nên bố mới phải cấp tốc chạy về. Vì đang phải theo một công trình tít ở trong Hà Nam. Nên khi nghe tin là nhà có tang, ông đã phải xin chủ thầu cho được nghỉ phép, rồi chạy thẳng về nhà. Mấy hôm tiếp theo thì tất bật lo ma chay cho bác, một phần cũng buồn và sốc nên nhìn ông đã gầy rộc đi, như là người mất hồn ấy. Ăn uống một hồi thì cũng đã muộn, cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng về phòng đi ngủ. Đạt cũng ở lại vì trời tối với đường xa ngại về. Nằm cạnh bố sau bao nhiêu ngày cha con không có được gặp nhau trực tiếp, Đạt bỗng chợt dùng mình nhớ lại cái dòng chữ trên màn hình máy tính hôm ngày hôm qua. Nếu như đó là sự thực, nếu như bố của hắn sẽ chết, thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ đến như thế nào đây? Nghĩ vậy thì bàn tay của Đạt lại vô thức ôm chặt bố của mình hơn, như không có muốn buông tay của ông ấy đi vậy. Và đó cũng chính là đêm cuối mà hắn có còn bố ở trên đời. Đêm đó, Đạt lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy cảnh bố của mình đang bị người ta đem bỏ vào trong quan tài và một cái bóng mờ cứ đứng ở đó mà cười lên sảng sặc. Đạt trong mơ thì giận lắm, tiến lại đấm đá túi bụi vào cái bóng ấy. Nhưng bàn tay của hắn thì chỉ xuyên qua người của cái bóng ấy mà thôi. Cứ như vậy, Đạt hết đấm đá, rồi lại chửi bới. Nhưng cái bóng thì vẫn cười, như mỉa mai, như làm cho nỗi đau của hắn càng lúc càng đau hơn vậy. Cho đến khi có một bàn tay nhẹ chạm vào người của Đạt mới tỉnh dậy. Vô thức ngó lên đồng hồ, vẫn là 3 giờ sáng. Con số ám ảnh hắn ngày hôm nay. Nằm nhìn ngoài ô cửa sổ, Đạt cố nhắm mắt để khỏi phải suy nghĩ. Nhưng hễ cứ chợp mắt thì hình ảnh bố của mình lại bị bỏ vào trong áo quan. Hình ảnh một cái bóng mờ mờ cứ đứng đó cười lên những cái tiếng hả hê làm cho hắn tỉnh giấc. Ngoài kia dưới cái màn đêm đen tĩnh lặng, có một tiếng khóc nỉ non lặng lẽ vang lên giữa cái không gian yên ắng. Cái bóng của một người con gái trải dài trên mặt đất phát ra những cái âm thanh nỉ non ma mị trong màn đêm, nghe tựa như là đang tiếc thương cho một điều gì đó. Sáng ngày hôm sau, Đạt đang ngủ ngon sau một đêm dài bị tra tấn thì nghe thấy dưới nhà xôn xao hết cả lên. Hắn ngồi dậy, ngó đầu ra xem thì thấy cả nhà tối thui. Hình như là trên trời mưa nên đã bị mất điện. Đi xuống bên dưới, thấy mọi người đang ngồi bàn tán, đoán già đoán non, không biết điện chập ở chỗ nào hết. Một hồi sau, thấy vẫn chưa có điện mà cũng đã sắp tới giờ làm lễ cúng cho bác. Bố của Đạt chợt lên tiếng. Để tôi ra xem cầu dao nó bị chập chỗ nào xem nào. Mưa gió như thế này, anh ra đấy làm cái gì chứ? Cứ đợi tí thợ điện họ đến. Một chú khác thì lên tiếng. Ôi giời ơi, sắp đến giờ lễ rồi, để tôi ra xem. Trời mưa cũng ngớt rồi mà, chắc cũng không sao đâu. Ra đến nơi đặt cầu dao tổng, chính là cái khu vực ở dưới bếp. Bố của Đạt tính định mở cầu dao ra để mà kiểm tra. Nhưng khi ông vừa đặt tay vào thì một tia sét đánh thẳng xuống khu đấy. Mạch điện bị chập cháy, truyền thẳng vào người của ông. Đạt đứng ngay cạnh kịp thời nhảy ra xa. Mọi người thấy động thì chạy xuống, thì đã thấy cảnh ông đã nằm co cứng. Bàn tay thì cháy khét lẹt vì bị điện giật. Đạt tính lao vào, nhưng đã bị cản vì sợ điện vẫn còn truyền. Cả nhà ai cũng run rẩy, chẳng biết là làm được gì lúc này nữa. Được một lúc thì thợ điện và vài cán bộ đã tới, ngắt điện rồi mới cho đem xác của ông ra. Cái xác chết vì bị điện giật, tim ngừng đập ngay sau đó. Bàn tay phải bị cháy đen tiếp xúc trực tiếp với điện. Nguyên nhân gây ra vụ việc đau thương này là do mạch điện hở, cộng với trời mưa, sấm chớp khó lường. Nạn nhân còn bất cẩn khi không mang theo đồ cách điện, vì vậy đã bị điện giật chết. Viên điều tra cầm một tờ giấy nói với mọi người ở đây. Tai của ai cũng như đã bị ù đi, không có còn thiết nghe gì nữa. Đạt thì như bị suy sụp, ngồi bệt ở trên mặt đất, nhìn cái xác của bố mình được người ta đem lên trên nhà trên. Nhìn cảnh của mẹ mình thì ngất lên ngất xuống tại chỗ. Ông thầy cúng ngày hôm qua cũng không hiểu lý do gì mà vẫn cứ đứng cạnh Đạt, nhìn chằm chằm vào hắn như dò xét vậy. Không phải là trùng tang, mà là báo oán. Đạt ngồi thẫn thờ trước tấm màn trắng đang che xác của bố. Đôi mắt đã nhòe đi vì lệ từ bao giờ. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, khiến cho bản thân của hắn cũng không thể nào ngờ được. Chỉ sau có chưa đầy 2 tuần, hắn đã mất đi liên tiếp 2 người thân, và đều là những cái chết trời ơi đất hỡi mà thôi. Đạt gần như đã suy sụp hoàn toàn. Sự ra đi của bố là nỗi mất mát quá lớn đánh vào tinh thần của hắn. Ở bên ngoài thì mọi người ai cũng đang chạy ra chạy vào để chuẩn bị nấu cỗ, mắc giạc. Ấy đám ma ở quê nó là như vậy đấy. Cho dù gia chủ có đang tuyệt vọng đến đâu, đau buồn đến như thế nào đi chăng nữa, thì những khâu tổ chức vẫn phải diễn ra. Ở bên ngoài lúc này, ông thầy cúng vẫn đang đứng tần ngần nhìn ra xa xăm. Hai tay thì vô thức đặt lên nhau, hướng vào bên trong nhà. Một người hàng xóm tiến lại hỏi nhỏ vào tai của ông ta. Có phải nhà này bị dính trùng tang không ạ thầy? Liền một lúc chết 2 người như thế, có khi là... Ông thầy cúng vẫn im lặng không có nói gì. Đứng một hồi lâu, ông ta mới liền trở ngược vào bên trong nhà. Đứng trước xác của bố Đạt, ông thầy lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi thở hắt ra một hơi. Thì ra là nó. Thoáng một cái trời đã về chiều. Lúc này người thân, bạn bè của ông Kiên cũng đã đến nhiều hơn. Đạt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, đôi mắt chỉ trực chờ nhắm lại vì đã quá mệt mỏi. Đức và Vũ từ bên ngoài tiến vào, cả hai nhẹ tiến tới, vỗ vai của hắn mà nói. Thôi, việc cũng đã lỡ rồi, mày phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa vững chắc cho bác gái nữa chứ. Giờ bác trai như thế này, thì mày cũng yếu đuối thì bác gái biết dựa vào ai? Tao biết là mày đang rất buồn, nhưng mày phải cố gắng mà vượt qua. Giờ có khóc thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Nghe tao, cố gắng mạnh mẽ lên. Thấy vậy, Đạt cũng chỉ gật đầu một cái. Nhưng trong lòng của hắn bây giờ, làm gì còn có chỗ để nghĩ tới cái chuyện như vậy nữa. Đạt đi thẳng vào bên trong nhà mà chẳng có nói lấy một câu. Cả ngày hôm ấy khép lại với nỗi buồn ảm đạm cũng như là những sự lạnh lẽo. Đạt như một cái xác không hồn, chẳng khóc cũng chẳng nói năng gì. Hắn cứ ngồi nhìn cái xác của bố mình với cái vẻ bất lực. Bà Thu thì khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Vì hơn ai hết, bà là người đau hơn cả khi phải chứng kiến người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay lại chết ngay trước mắt của mình. Cái cảm giác đấy, nó đau và vô hình, cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng mới để xảy ra cơ sự như thế này. Ngày hôm sau, nghi lễ phúng viếng đã được bắt đầu. Từ 5 giờ sáng, tiếng kèn trống inh ỏi đã vang lên, dòng người về viếng mỗi lúc một nhiều hơn. Có những ông bạn cựu chiến binh của ông Kiên cũng đến, hay bạn đồng nghiệp trong đội thi công cũng có mặt. Dòng người đông nườm nượp kéo về trong một ngày trời nóng như đổ lửa, làm cho Vũ và Đức phải đi tiếp nước bở cả hơi tai. Đặt sau một ngày suy sụp thì cũng đã dần khá hơn một chút. Dù nỗi đau là vẫn còn đấy, nhưng hắn vẫn phải cố gắng đứng dậy mà đi chào hỏi từng đoàn viếng với sự mệt mỏi vô hồn. Vì ông Kiên chết vào cái giờ xấu, nên nghi thức nhập quan của ông cũng phải diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Đúng 11 giờ 50 phút, tức là cách 10 phút để chuẩn bị qua ngày mới, thì nghi thức nhập quan mới được diễn ra. Cả nhà đều không có thiếu một ai, đều có mặt ở gian phòng khách. Đội bát âm cũng có mặt để làm công việc của mình. Đúng giờ đã điểm, ông thầy cúng mới bắt đầu làm lễ khấn vái, xin đài âm dương, rồi mới cho xác nhập quan. Cả nhà lúc ấy ai cũng khóc. Bà Thu thì như đã mất kiểm soát, lao vào không cho người ta để xác của chồng mình vào trong bên áo quan. Cũng may là mấy người khác đã giữ bà ấy kịp thời. Còn Đạt thì như là một kẻ mất hồn vậy. Không khóc mà hắn chỉ có quỵ hẳn người xuống như sắp ngất đi vậy. Mọi người thấy thế thì cũng hoảng lắm, xúm lại đỡ hắn dậy. Trong cái khoảnh khắc ấy, khi mà Đạt đã vô thức ngất lịm đi, trước mắt của hắn đã xuất hiện một cái bóng mờ mờ. Cái bóng nhìn Đạt mà cười lên sằng sặc, mặc cho Đạt trong cái vô thức dùng tay chân đạp loạn xạ vào cái bóng ấy, nhưng nó thì vẫn cứ đứng đó, cười như là thỏa mãn lắm. Tiếp theo sẽ là mày và nó đi. Tỉnh dậy ở trên giường, Đạt hé mở mắt. Ngoài trời lúc này vẫn tối đen như mực. Ngồi bên cạnh giường là ông thầy cúng. Thấy Đạt cử động thì liền quay lại, đặt một tay lên trán của hắn, rồi liền lôi ra một lọ nước thuốc. Ông thầy nhìn Đạt rồi vội hỏi. Cậu đã tỉnh dậy rồi à? Cảm thấy trong người như thế nào rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi nhớ mình đang ở bên dưới để làm lễ nhập quan cho bố tôi cơ mà. Sao giờ tôi lại ở đây? Nhập quan xong rồi, mọi người cũng đã đi nghỉ rồi. Cậu đã bị ngất đi vì tiếp xúc nhiều với khí âm và bị một vong xấu quấy nhiễu. Trong người cậu lúc này vẫn còn có một lượng lớn khí âm, nên tôi mới để ở đây để chữa trị cho cậu đấy. Đạt nghe thì chẳng hiểu mô tê gì, còn định hỏi lại thì ông thầy đã tiến lại, bóp miệng của hắn mà đổ lọ nước thuốc vào bên trong. Vị đắng chát và cái mùi ngai ngái khó chịu của thuốc làm cho Đạt muốn phun ra. Nhưng ông thầy thì đã chặn họng lại, làm cho hắn không có còn cách nào, phải nuốt ngược trở xuống. Rồi ông thầy lấy trong túi đồ nghề ra 3 cây kim nhỏ, một tay giữ chặt người của Đạt, tay còn lại ông ta bắt đầu châm từng cây kim vào các huyệt đạo trên cơ thể. Đạt cảm thấy đau nhói, muốn hét lên thật to, nhưng như có ai đó ngăn chặn lại, không cho hắn hét vậy. Ông thầy sau khi châm đủ các huyệt đạo, thì liền đổ một thứ nước đặc sệt lên trên đầu kim, đâm mạnh vào trán của Đạt một cái, rồi miết mạnh xuống. Đầu kim đột nhiên chuyển sang cái màu đen xì xì, dường như có tiếng hét đau đớn của ai đó văng vẳng ở bên tai của Đạt. Có lẽ đã xong việc, ông ta cất 3 mũi kim vào trong túi, rồi mới nói. Vài ngày nay, cậu thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy lúc nửa đêm, cơ thể thì suy nhược, lo nghĩ chuyện linh tinh. Chưa hết, có phải có một cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh của cậu? Cô ta cứ ẩn hiện như là một bóng ma, có đúng vậy không? Và cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi, có những cảnh báo về những cái chết sắp xảy ra với người nhà của cậu, có đúng vậy không? Đạt nghe ông thầy nói như vậy, những cái chuyện mình đã trải qua thì há hốc mồm kinh ngạc. Hắn và ông thầy này chỉ gặp nhau sơ qua vài lần, mà hắn cũng chưa bao giờ kể cho ông ta về cuộc sống của mình cả. Vậy mà ông ta lại đoán trúng tóc, không có sai một chi tiết nào. Đạt lúc này mới run giọng trả lời. Đúng vậy, nhưng làm sao mà ông biết được những chuyện đó? Cậu đang bị hai linh hồn đeo bám, một tốt và một xấu. Điều đáng lo ngại là linh hồn xấu có tài phép rất cao. Nó có thể gây ra nguy hiểm cho cậu cũng như là người thân. Dường như nó đã rất oán hận cậu và muốn báo thù. Đạt vẫn còn rất mông lung, chưa hiểu người đàn ông này đang nói những điều gì. Nét mặt của hắn đực ra như vậy, ông thầy mới giải thích cặn kẽ hơn. Những hiện tượng mà cậu đã gặp thời gian gần đây, hay cả cô gái kỳ lạ kia, đều chính xác là các vong hồn. Trong giới tâm linh bọn tôi chia ra ranh giới tốt và xấu. Vong hồn xấu là những vong hồn tích tụ oán khí, nuôi hận thù trong người, rồi tìm cách tu luyện để mà báo thù. Còn linh hồn tốt là những hồn ma giúp người, hay đơn giản chỉ là họ không có hại người. Có khi họ còn đi theo để bảo vệ người nữa. Cậu đang bị hai linh hồn đeo bám. Một người muốn giết cậu, còn một người có lẽ là muốn bảo vệ cho cậu. Nếu như cậu tin tôi, thì sau khi lo ma chay cho bố của cậu xong, chúng ta phải bắt tay vào giải quyết chuyện này ngay. Nếu cậu không muốn chết như bác cũng như bố của mình, tôi khuyên cậu chân thành đấy. Đạt đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cũng quá đỗi bất ngờ trước sự thực. Nếu Hà quả thực chỉ là một hồn ma, và cô ấy là người bảo vệ mình, hoặc kẻ muốn sát hại mình, thì phải làm sao? Cho dù Đạt không có tình cảm sâu đậm quá đối với cô gái ấy, nhưng trong thâm tâm sâu thẳm trái tim, hắn ta yêu, rất yêu. Những thứ tình cảm đó thì không phải là phát tác ra được. Ông thầy thấy Đạt đực mặt ra suy nghĩ, thì vỗ vai trấn an. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi lo ma chay cho bố cậu xong xuôi, tôi sẽ giúp cậu vụ này. Nói rồi, ông thầy bước ra bên ngoài, bỏ Đạt lại trong căn phòng im lìm. Đêm ấy, sau khi ông thầy đã rời đi, Đạt đã có một giấc ngủ ngon, không có gặp bất kỳ giấc mộng nào. Có lẽ là giấc ngủ sâu nhất từ lúc mọi chuyện xảy ra đến bây giờ. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ, đoàn người và xe đã lục đục chuẩn bị cho ngày đưa tang. Tiếng khóc sụt sùi của bà Thu càng làm cho không khí thêm cái phần ảm đạm. Đạt hôm nay không có khóc, hắn chỉ im lặng đi theo đoàn người, không có nói lấy một câu. Vì nghĩa trang cách nhà không quá xa, nên đoàn người không thuê xe tang mà đi bộ ra đó. Tốp thanh niên trai tráng trong làng thì đẩy xe quan tài, còn đoàn người thì đi phía sau, dưới cái tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hè miền Bắc, càng làm cho không khí đã ảm đạm nay lại càng thêm ảm đạm hơn. Không có giống với hôm đưa tang của bác. Hôm đưa tang của ông Kiên lại diễn ra rất thuận lợi, mà không xảy ra cái hiện tượng gì lạ hết. Cả đoàn người đến được nghĩa trang rất nhanh, và nghi thức chôn cất cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Ai cũng không kìm được nước mắt, ngay cả Đạt, dù đã cố gắng không khóc, nhưng chứng kiến cái cảnh người góp công nuôi dạy mình nên người, giúp mình có được ngày hôm nay, giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất, ai mà không khóc cho được chứ. Sau khi chôn cất xong, một cơn mưa to bắt đầu đổ xuống. Mưa càng làm cho nỗi buồn mất mát người thân càng tăng lên. Tiếng sấm chớp đi đùng rền vang trong không khí, như thể đang tiếc thương cho một linh hồn đã qua bên kia thế giới vậy. Hai ngày hôm sau, việc ma chay cũng đã ổn thỏa. Bà Thu, mẹ của Đạt, cũng đã nguôi ngoai được đi bớt phần nào. Hôm ấy, ông thầy cúng bữa trước bất chợt đã tới nhà, đem theo một túi đồ nghề lỉnh kỉnh. Sau khi nói chuyện xã giao vài câu, ông ta mới bắt đầu vào chủ đề chính. Này, tôi tới đây là để nói một chuyện. Tôi hy vọng là cả nhà nghe xong thì hãy cứ bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau, ai cũng thắc mắc, không biết là có chuyện gì. Ông thầy thấy vậy thì mới bắt đầu kể. Từ chuyện có hồn ma đeo bám Đạt, cho đến chuyện ông Kiên và ông Vĩ chết. Cuối cùng, ông ta mới nói. Oán là ở đâu? Ta giải ở đó. Nếu bây giờ chúng ta để im như vậy thì cái hồn ma kia sẽ không buông tha cho con trai của các vị đâu. Và linh hồn của bố và bác của cậu ấy cũng không thể siêu thoát khi chưa được làm rõ trắng đen. Tôi muốn cả nhà cùng với tôi giải cái hạn này cũng là để tìm ra cái sự thực tại sao hồn ma đó lại muốn hại Đạt như thế. Bà Thu nghe câu chuyện thì rơm rớm nước mắt. Đạt thấy mẹ như vậy thì cũng cảm thấy thương bà hơn. Rồi sau một hồi, bà Thu mới nói trong cái sự nghẹn ngào. Tôi cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Bố và bác của nó ra cớ sự như vậy. Thầy đây là người trong giới, hiểu sâu biết rộng. Mong thầy tìm cách cứu cháu nó. Được như vậy, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận ạ. Ông thầy nghe xong thấy vậy thì gật đầu, tay lôi ra một tờ giấy đã được viết sẵn. Bên trong ghi tất cả đồ để làm lễ là vàng mã, xôi thịt, một con gà trống, một thùng máu chó mực và một hình nhân được làm một cách tỉ mỉ, giống như người như đúc vậy. Rồi ông ta lại nói tiếp. Mai là ngày tốt, giờ tốt tôi cũng đã tính được rồi. Chúng ta tổ chức gọi hồn lên hỏi thăm. Nếu thuận lợi thì mình giải oan ngay hôm đó luôn. Còn nếu không, e rằng là phải làm lễ thế mạng hoặc tôi thu phục luôn vong hồn đó. Ngày mai là một ngày rất quan trọng. Mọi người đều phải nghe theo tôi nếu muốn mọi chuyện được suôn sẻ. Vì chúng ta chưa biết thực lực của cái thứ phải đối mặt như thế nào. Ma quỷ khó lường, tuyệt đối là phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Còn Đạt, đêm nay qua chùa xin ngủ nhờ một tối đi. Vì trong chùa có Phật tổ che chở, không có bị ma quỷ làm hại. Phải sống qua đêm nay thì mới có thể tính bước tiếp theo. Đạt hơi run khi nghe thấy ông thầy nói như vậy, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng bây giờ đây, hắn đã rất tin tưởng ông thầy này, cho dù ông ta và hắn chưa từng tiếp xúc tâm linh qua lại với nhau. Và lại hắn cũng không phải là một người tín tâm, nhưng nghe những gì ông ta đã nói, thì niềm tin của hắn lại được củng cố vững mạnh hơn. Vậy là mọi chuyện đã được chốt. Vào ngày mai, buổi lễ gọi hồn sẽ được diễn ra để giúp Đạt vượt qua được cái hạn trước mắt. Nằm trên tấm phản gỗ, đắp một tấm chăn ngang bụng, Đạt trở mình qua lại liên hồi như là rán cá. Mọi ngày, chỉ cần nằm như thế độ 10 phút là hắn đã có thể ngủ say rồi gáy o o. Vậy mà ngày hôm nay, mọi thứ cảm thấy buồn ngủ, cứ thấy lòng mình bồn chồn và lo lắng về cái buổi lễ ngày mai. Ở bên ngoài, vị trụ trì cũng đã tắt đèn đi ngủ. Không khí xung quanh ngôi chùa bây giờ lặng như tờ, không có một tiếng động nào được phát ra. Ngôi chùa cổ này đã được xây từ rất lâu. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì là từ thời hắn còn nhỏ xíu nó đã được dựng lên. Trải qua bao nhiêu năm, ngôi chùa gần như không có chút gì thay đổi. Trước bao nhiêu lần dông bão, nó vẫn cứ đứng ở đây, toát lên cái vẻ trầm mặc, cổ kính và mộc mạc. Giữa gian thờ của chùa, có đặt một bức tượng Phật tổ to, mắt hướng ra bên ngoài, như là đang bảo vệ cho ngôi chùa và cả ngôi làng trước những cái thế lực ma quỷ hiện hữu xung quanh đây. Nghĩ ngợi một hồi, Đạt ngủ lúc nào mà không hay, nhịp thở đều đều của hắn đã vang lên nghe rõ mồn một trong cái màn đêm yên ắng. Đột nhiên, có một âm thanh gì đó cứ văng vẳng vang lên, như là tiếng người đang gọi, khẽ vang lên bên tai của Đạt. Dậy, ra mở cửa cho bố đi con, bố lạnh lắm, dậy đi. Đạt từ từ mở mắt, đưa hai tay lên dụi dụi mấy cái, tai vểnh lên nghe ngóng. Âm thanh vừa rồi dù rất nhỏ, nhưng giữa cái màn đêm yên tĩnh như vậy, chắc chắn là mình không thể nghe lầm được. Đột nhiên bên ngoài cửa lúc này, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng móng tay gõ mạnh vào cửa, nghe vang lên rất rõ ràng trong đêm, kèm theo cái tiếng gọi vẫn cứ xoáy vào tai của Đạt. Ra mở cửa cho bác, bác lạnh lắm, đau lắm. Ai ở ngoài đấy thế? Đêm rồi không có đùa đâu nhá. Giọng của Đạt run run hỏi lại, nhưng không có lời đáp lại, mà chỉ có tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên dồn dập từng hồi như thúc giục vậy. Cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, Đạt vội tung tấm chăn ra rồi chạy ra bên ngoài xem thực hư chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện tối om om, Đạt lọ mọ đi thẳng ra bên ngoài cửa. Ngoài đấy, âm thanh gõ vẫn vang lên. Chợt bên tai của hắn đã vang lên tiếng nói thì thầm nhưng rất vang. Một tiếng nói khiêu khích hắn cửa. Mở đi. Hãy mở cửa đi. Mở đi. Như bị một thế lực nào đó thôi miên, Đạt mỗi lúc đi một nhanh hơn. Hai mắt dù đã nhắm lại, nhưng tiếng phăm phăm trong bóng tối. Chỉ cần vòng qua bức tượng Phật này nữa thôi là ra được đến chỗ cánh cửa kia. Đạt càng bước nhanh hơn. Nhưng khi hắn đi qua bức tượng Phật, thì một bàn tay vô hình nào đó từ bên trong bức tượng lao ra, túm chặt lấy người của Đạt lại. Tiếng thì thầm bên tai lại vang lên to hơn, như thúc giục hắn thoát khỏi bàn tay. Nhưng bàn tay đó thì vững chắc như là bàn thạch vậy. Đạt cố gắng đến mấy cũng không có thoát ra được. Chợt lúc này, một âm thanh trầm bổng vang lên như phá tan cả cái màn đêm yên tĩnh. Tĩnh tâm. Một chuỗi tràng hạt đập mạnh vào người của Đạt. Một cảm giác nhẹ bẫng từ từ xâm chiếm đầu óc của hắn. Bên tai của Đạt lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của con quỷ và tiếng tụng kinh mỗi lúc một to dần. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đạt thấy mình đã nằm ngay ngắn ở trên giường từ bao giờ. Vội mở mắt, Đạt nhận ra đây là phòng của vị sư trụ trì. Trong phòng có rất nhiều kinh Phật và các vật dụng kỳ lạ khác. Vị sư từ từ bước vào, trên tay lúc này thì cầm một mâm cơm chay. Ông nói: "A Di Đà Phật. Đêm qua thí chủ đã bị ma quỷ mê hoặc, đến ta cũng không nghĩ một nơi linh thiêng như chùa mà nó vẫn còn hiên ngang đột nhập như vậy. Cũng may là uy lực của Phật tổ che chở nên vị mới qua được kiếp nạn này. Giờ thì đã ổn. Thí chủ nếu không chê thì ở lại dùng cơm chay với ta rồi hẵng về chuẩn bị đại sự." "Dạ cảm ơn trụ trì nhiều lắm ạ. Nhất định con sẽ đến trả lễ công ơn cứu mạng của ngài và Phật tổ ạ." Vị sư trụ trì gật đầu một cái rồi bắt đầu bày cơm lên trên một chiếc bàn gỗ đã cũ mòn theo thời gian. Đạt cũng nhanh chóng chạy ra phụ giúp. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, và phần nào cái sự lo lắng của Đạt và vị sư về thứ trước mắt cần phải đối mặt. Về đến nhà, Đạt thấy mọi người đã được chuẩn bị. Trong sân nhà lúc này đã bày sẵn một trận pháp với một cái bàn được đặt ở chính giữa. Bên trên bày xôi thịt và hoa quả, trái cây, được phủ một lớp khăn trắng ở trên đó. Đằng sau bàn chất rất nhiều giấy vàng tiền và một con hình nhân cao ngang một người trưởng thành, nhìn giống y hệt Đạt được đặt ở bên cạnh. Ông thầy lúc này thì đã bận đạo bào, hông đeo túi vải ngồi ở trước thềm nhà, trầm tư mà hút thuốc. Thấy Đạt bước vào, ông ta liền nói: "Đêm qua ta nghe vị trụ trì nói, cậu đã bị con quỷ đó dẫn dụ, chút sức nữa là bị mất mạng, có phải không?" "Dạ vâng ạ, cũng may là còn có Phật tổ bảo vệ, không thì con đã tiêu rồi." Ông thầy gật đầu vài cái rồi mới nói thêm: "Giờ tốt chính là 11 giờ đêm nay, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay sẽ còn khó khăn hơn hôm qua rất nhiều đấy." Đạt lộ ra cái vẻ lo lắng, nhưng cũng vâng dạ rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Thời gian cứ thấm thoát mà trôi qua. Cuối cùng thì giờ tốt cũng đã điểm, buổi lễ cũng đã bắt đầu. Ông thầy bận đạo bào đứng ra giữa pháp trận, tay cầm một chiếc chuông nhỏ. Ông ta vừa rung chuông, vừa bắt đầu khởi chú lệnh. Vong hồn ma quỷ, hôm nay ngày tháng năm, ta dùng lễ mọn này xin dâng lên thổ thần, và các vị cai quản đất này hãy nhận lễ và giúp ta gọi linh hồn đang bám theo người này sinh ngày tháng năm để về hỏi chuyện, thì lệnh. Vàng mã bắt đầu được đốt lên, tiếng chuông cũng đã mỗi lúc một gấp rút hơn, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn nữa. Tiếng cười khanh khách của một người con gái bỗng vọng thẳng vào tai của Đạt. Tai của hắn bỗng ù đi, hai mắt tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng. Ông thầy lúc này thì mới rút ra thanh kiếm gỗ ở trong túi, chém mạnh về phía chỗ của Đạt đang đứng. Yêu nghiệt, ta xem ngươi chạy đi đâu nào. Thanh kiếm như lóe sáng, đập thẳng xuống dưới chỗ đó. Tiếng của nữ quỷ kia giờ là tiếng khóc thê lương và những âm thanh oán trách. Tao sẽ báo thù, mày sẽ phải chết. Đột nhiên, một luồng khí đen ngòm từ chỗ đó lao thẳng tới chỗ của ông thầy. Ông ta cũng vung kiếm đỡ lại. Mọi thứ đang đến hồi căng thẳng, thì chợt nữ quỷ kia đã hiện ra trước mắt của Đạt, làm cho hắn ta giật bắn mình. Trước mắt của hắn lúc này là một khuôn mặt nát bấy, cái đầu đã bị một vật gì đó cắn nham nhở, lòi cả hộp sọ ra bên ngoài. Hai mắt giờ chỉ còn là hai cái lỗ sâu hoăm hoắm. Phần thân dưới của nó giờ chỉ còn những tia khớp xương dài, trắng hếu trồi ra, mà không có thấy da thịt đâu. Dám hiện hình nữa ư? Người đừng có hòng thoát. Ông thầy nhảy một mạch tới chỗ đó, tay vung kiếm gỗ đập mạnh xuống. Con quỷ thấy vậy, định hóa thân biến mất, nhưng nhát kiếm quá nhanh, làm cho nó không kịp hóa phép mà đã bị chém trúng. Được, được lắm, rồi mày sẽ phải hối hận. Tao sẽ cho mày sống, không có bằng chết. Nói rồi, con quỷ để lại một tràng cười lanh lảnh, rồi nhanh chóng biến mất dạng. Ông thầy liền thu thanh kiếm gỗ lại, rồi tiến tới chỗ hắn, ngồi xuống rồi hỏi. Nó không làm gì cậu chứ? Dạ không ạ, nhưng con cảm thấy lo lắng lắm, không biết là nó sẽ còn gây ra nhiều chuyện gì nữa. Vậy là đàm phán thất bại rồi. Ta sẽ theo dấu vết của nó, để lại như vậy để mà tìm ra nó sớm thôi. Nhu không được thì mình phải dùng cương. Nói rồi, ông thầy tiến lại, đốt hết đống vàng mã còn lại, rồi tiến thẳng ra bên ngoài cổng đi mất dạng. Đạt cũng mệt mỏi trở về phòng đi ngủ, trong lòng thì không khỏi cảm thấy bồn chồn và hoang mang. Đêm ấy, quả nhiên Đạt lại nằm mơ, nhưng không phải là một giấc dị mộng. Trong giấc mơ, hắn đã gặp Hà. Cô đang đứng trước một bia mộ, hai hàng nước mắt thì lăn dài trên khuôn mặt. Thấy vậy, hắn vội tiến lại hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh và thầy đừng ra tay với cô ấy. Cô ấy cũng chỉ bị thù che mắt mới thành sự như vậy mà thôi. Nếu anh muốn biết hết mọi chuyện, hãy đến nơi chúng ta hẹn nhau buổi đầu tiên. Đêm mai, em sẽ đợi anh ở đấy. Sự thật sẽ được phơi bày. Nói rồi, Hà liền biến mất. Đạt cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi thừ ở trên giường, nghĩ ngợi gì đó. Chợt bàn tay của hắn vỗ mạnh vào nhau một cái, rồi tự nhủ với bản thân. Chính là nơi đó, ngôi mộ đó. Hôm sau, khi Đạt tỉnh dậy, đã thấy ông thầy đang ngồi ở trong phòng của mình. Hắn hơi giật mình, còn ông thầy thì vẫn rất bình thản. Ông ta lúi húi vẽ một cái gì đó. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Ngon hơn mấy đêm trước, nhưng còn có một giấc mơ rất kỳ lạ. Ông thầy nghe vậy thì liền hối thúc Đạt kể. Hắn cũng gật gù kể lại cho ông ta nghe về cái giấc mơ đêm qua và cả địa điểm mà hắn đang suy nghĩ ở trong đầu. Nghe xong thì ông thầy có vẻ trầm tư. Một hồi sau thì ông ta mới nói: "Đêm nay chúng ta đến đó xem sao. Có thể đó là báo mộng của linh hồn đang đi theo để bảo vệ cho cậu đấy." Cả ngày hôm đấy trôi qua trong bình yên, không xảy ra bất kỳ một chuyện kỳ quái gì hết. 10 giờ tối ngày hôm ấy, Đạt và ông thầy lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi trên chiếc xe gắn máy, tay của ông thầy đem theo một túi đồ đạc lỉnh kỉnh, còn Đạt thì chỉ đem theo điện thoại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến thẳng về địa điểm chứng kiến cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Xe đi độ cỡ chừng 2 tiếng thì trước mặt của cả hai đã xuất hiện cổng vào của một nghĩa trang, chính là nơi mà Đạt và Hà đã hẹn nhau lần đầu tiên. Nghĩa trang vẫn cái vẻ vắng tiêu điều, không có một bóng người. Phía trong tối om như mực. Đạt vội bật đèn pin ở điện thoại, dắt xe vào một chỗ khuất. Sau đó thì mới từ từ tiến vào bên trong nghĩa trang. Đi sau là ông thầy. Ở bên trong, quang cảnh chỉ là một màu đen. Nếu không có cái thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại, thì có lẽ cả hai đã bị lạc bởi mê cung mộ chứ chẳng chơi. Đi lòng vòng một hồi, chợt lúc này bên tai của Đạt văng vẳng tiếng người nói: "Ngôi mộ ở bên trái, không có tên tuổi, anh hãy đi tới đó đi." Ông thầy thấy hắn đơ người ra suy nghĩ với vội tiến lại rồi vỗ vai. Đạt không nói gì, chỉ kéo tay ông ta đi theo cái hướng đã chỉ dẫn. Bên đó là một rừng mộ, cỏ dại mọc tùm, những ngôi mộ san sát nhau. Chỉ cần anh sơ hở thì sẽ xảy ra có thể là dẫm lên bia mộ của người khác. Đi lòng vòng một hồi, chợt hắn đã vội reo lên: "Chính là nó, là ngôi mộ này." Ông thầy nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, không hề có tên tuổi gì cả, chỉ là một tấm bia được dựng lên tạm bợ. Đi một vòng xung quanh ngôi mộ, ông ta lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi mới vội lên tiếng, bàn tay chỉ về đằng sau của Đạt: "Còn không mau hiện hình đi." Bất chợt, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Đạt lảo đảo. Từ phía sau, nữ quỷ đêm qua đã hiện hình ngay trước mắt, theo sau là hình bóng mờ ảo của Hà. "Lão già, bây giờ để ta xem, lão lấy sức đâu để mà đấu lại ta chứ?" Nói dứt câu, con quỷ vội thổi ra một hơi thẳng vào mặt của ông thầy. Hai mắt của ông ta bỗng cay xè, một mùi hôi thối nồng nặc lan trong không khí. Ông thầy vội móc từ trong túi ra một lá bùa, đập thẳng xuống thân ảnh của nữ quỷ kia. Nhưng nó đã quá nhanh, loáng một cái đã biến ra đằng sau của ông ta. "Yêu nghiệt, đừng hòng có mà ra tay." Thanh kiếm gỗ của ông ta chém mạnh ra sau lưng một nhát. Trên lưỡi kiếm đã được dán một đạo bùa từ bao giờ. Nữ quỷ bị trúng đòn và bị dính bùa thì quằn quại rồi la hét trong cái sự đau đớn. Ông thầy thấy vậy thì vội lôi ra thêm một sợi dây dài màu đen, quấn mạnh qua đầu của con quỷ rồi buộc lại. Bắt vòng. Sợi dây như có linh tính, mỗi lúc một siết con quỷ chặt hơn, làm cho nó đau đớn đến mức phải tung hết yêu lực của mình ra để mà kìm hãm. Nhưng uy lực của sợi dây này quá lớn, nữ quỷ hoàn toàn không có chịu buông tay trói. Đột nhiên lúc này, giọng nói của Hà từ đằng sau đã vang lên, làm cho cả Đạt và ông thầy đều cảm thấy hoang mang. "Dừng lại đi. Con xin thầy đừng có ra tay diệt trừ cô ấy, bởi vì không phải cô ấy muốn làm như vậy đâu." "Thứ yêu nghiệt này, dám chống lại lẽ trời, không chịu xuống địa ngục để mà nghe luận tội, mà còn cả gan tu luyện về trả thù. Hôm nay ta không thể để tha thứ cho nó được." "Không, xin thầy hãy tha thứ cho cô ấy, vì nguồn cơn của sự việc lại chính là từ con mới phải chịu cái sự hình phạt này." Ông thầy khựng lại vài nhịp, Đạt cũng vậy. Cả hai đưa ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn về linh hồn của Hà. Hà lúc này thì mới lại nói tiếp: "Mọi chuyện ra cớ sự này cũng là do cô quá hận ta, đúng chưa Kim Liên?" Nữ quỷ nghe vậy thì phá lên cười, nó gằn lên từng tiếng: "Cho dù hôm nay người có ra vẻ hối lỗi thì ta quyết phải giết tất cả các người. Vì các ngươi mà gia đình ta và bản thân của ta phải chịu nỗi nhục cả đời này. Ta tự nhủ phải giết tên nam nhân đó và ngươi, Nguyệt Hà, thả hết các ngươi." Một tiếng soạt soạt chắp chúa đã vang lên. Sợi dây trói nữ quỷ đứt làm đôi. Thân ảnh của nó lao tới, nắm chặt lấy người của Hà và cấu xé. Đặt đứng ở bên ngoài chỉ còn biết nhìn trong sự bất lực. Cảm giác như mình chỉ là một kẻ thừa thãi trong cái câu chuyện này lại xuất hiện. Ông thầy lúc này sau một hồi bất ngờ thì mới liền chạy lại, cầm thanh kiếm gỗ và một lá bùa tung lên chặn đòn tấn công của nữ quỷ. Dừng lại, có nỗi oan gì thì giải trình đi. Nếu còn làm loạn thì đừng trách ta tại sao không có thủ hạ lưu tình. Lá bùa dán thẳng vào trán của nữ quỷ, nó đau đớn ré lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Ông thầy thấy vậy thì mới quát lớn. Cho dù ngươi có tu luyện qua bao nhiêu kiếp, cũng không thể thắng được chánh đạo đâu. Nếu có nỗi oan gì thì nói mau, đừng có để ta phế bỏ hồn phách, không có thể đầu thai được nữa. Nữ quỷ đột nhiên bật khóc, nó dương đôi mắt đẫm lệ nhìn Đạt. Trong tâm trí của hắn đột nhiên nổi lên một cái cảm giác thân quen, dòng ký ức như một thước phim cứ thế mà chợt ùa về. Nếu không tại các ngươi ép ta thì ta không phải ra tay như thế này. Cớ sự ra thế này tất cả là do các ngươi. Có chuyện gì mau nói ra đi, ai sai ở đâu nhân quả sẽ đến ở đó. Ông thầy lạnh lùng châm một điếu thuốc nhả khói ra không trung. Nếu như nhân quả còn tồn tại thì ta đã không phải mang cái nỗi oán đó suốt quãng thời gian còn lại. Nhân quả không có làm gì được thì ta đành phải ra tay. Ngang ngược, người nghĩ mình là ai mà dám định đoạt số phận của người khác chứ? Nếu vẫn còn cố chấp thì đừng trách ta sao mất kiên nhẫn. Lúc này Đạt mới lên tiếng, nhưng là một giọng nói hoàn toàn khác. Ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi, người hãy cứ bình tĩnh đi. Ông thầy quá bất ngờ vì câu chuyện trước mắt, còn chưa biết phải làm gì thì nữ quỷ kia đã lên tiếng. Cuối cùng thì ngươi cũng đã nhớ ra mọi chuyện sao, Vương Bình? Vậy thì hôm nay ngươi sẽ phải chết thôi. Dứt lời, cơ thể của nữ quỷ chợt phình to ra, toàn bộ yêu lực của nó hợp lại đánh thẳng về chỗ của Đạt, hay nói đúng hơn là Vương Bình. Nhưng khi đòn đánh đã ở sát thân người của hắn thì đột nhiên nó bỗng khựng lại. Tất cả yêu lực nổ tung trên không trung rồi rơi thẳng xuống dưới. Nữ quỷ đứng lơ lửng trên mặt đất, nhìn hắn với cái vẻ không cam lòng. Tại sao ta không thể ra tay với người? Tại sao? Tại sao chứ? Chuyện của chúng ta đã trôi qua được ngàn năm nay rồi. Nó chỉ là con tiền kiếp. Tại sao ngươi phải ôm nỗi hận đó đến đây trả thù một kẻ không có liên quan gì đến cái chuyện năm xưa? Đối với các người thì nó đã trôi qua, nhưng đối với ta nó sẽ vẫn là một vết thương không bao giờ lành, cho đến khi ta rửa được hận. Nếu năm đó ta không cưới người, nếu năm đó ta không bước chân vào Vương gia, nếu năm đó ngươi chịu tìm hiểu mọi chuyện thì ta và gia đình đã không phải chết. Nhưng... Nữ quỷ ngập ngừng, không có nói nên lời. Còn Vương Bình bây giờ thì hắn cũng đã cứng đờ người ra, không biết phải giải quyết ra làm sao. Nguyệt Hà cũng đã tiến lại. Cả ba nhìn nhau như hồi tưởng lại quá khứ, câu chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Kinh Bắc xưa kia là một vùng đất rất rộng lớn, là trung tâm văn hóa của Đại Việt ta lúc bấy giờ. Tương truyền kể lại, ở phía đông của kinh thành lúc bấy giờ có một gia tộc giàu có, tiền nhiều như nước, họa chăng có thể mua cả đất Kinh Bắc về tay của mình. Gia tộc này họ Vương, trưởng tộc là một người đàn ông nghèo khó, làm cái nghề lái đò và mò cua bắt ốc trên sông. Trong một lần nọ, ông ta vô tình mò được một hũ vàng lớn, có thể là một đoàn buôn nào đó đã bỏ lại. Người đàn ông này đem vàng về và bắt đầu mua gạo về tích trữ. Cứ đến mùa lũ lụt, nạn đói thì triền miên, ông ta bắt đầu đem gạo đi bán với giá cao gấp 5-6 lần giá bình thường. Nhưng vì đói nghèo nên nhiều gia đình giàu có đã phải cắn răng mà mua gạo với cái giá cắt cổ. Tiền sinh ra tiền, người đàn ông này lại chuyển qua buôn bán tơ lụa, mà toàn là những loại tơ lụa đắt tiền để dệt vải cho những người chức cao vọng trọng, vua chúa thời bấy giờ. Qua bao nhiêu năm, không chỉ buôn bán tơ lụa mà vương gia còn chuyển qua nhiều ngành nghề buôn bán khác, nên gia sản tích trữ mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi giàu từ lúc nào mà cũng không biết. Khối gia sản ấy cứ chuyển nhau hết đời này qua đời kia, ăn tiêu mãi cũng chẳng vơi đi là bao, mà chỉ có thấy càng lúc càng tăng thêm mà thôi. Ngày ấy ở đất Kinh Bắc lại nổi lên vụ việc rúng động, ái thê giết chồng. Chuyện kể lại rằng, trong một gia đình khá giả, có cô mỹ nữ tên là Kim Liên, đẹp như đóa hoa dại, đang tuổi trăng tròn, được rất nhiều nam nhân trong đất Kinh Thành săn đón. Phụ mẫu của Kim Liên nhận được rất nhiều mối thách cưới từ những gia đình giàu có hơn nhưng mà lại chẳng biết chọn ai. Thế rồi khi đang phân vân lựa chọn thì tin dữ đã báo về. Kim Liên trong một lần kia đã chót dại có mang với một tên xú nhân, xấu người, xấu nết. Gia đình của nàng lúc ấy thì buồn bã lắm. Nhưng trong cái rủi thì lại có cái may. Khi mà gia đình của tên xú nhân kia cũng là dạng có của ăn của để, không đến mức nghèo rớt mồng tơi, nên Kim Liên đã được gia đình người ta thách cưới và chuộc về làm thê cho tên xú nhân đó. Mọi chuyện tưởng sẽ trôi qua như vậy, Kim Liên sẽ chấp nhận làm vợ của gã, nhưng ai có ngờ đâu, trong đêm động phòng hoa chúc thì án mạng đã xảy ra. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, kẻ hầu chạy vào bên trong để đánh thức cả hai dậy, thì phát hiện tên xú nhân đó đã chết từ bao giờ. Còn Kim Liên thì nằm ở trên giường, ngủ say như không biết gì hết. Tin tức được đồn ra bên ngoài, cả đất Kinh Bắc xì xào bàn tán, chửi rủa, nói nàng là tướng con gái sát phu, giết chồng, để chiếm đoạt của cải. Thế là đám nam nhân dù háo sắc, nhưng sợ mình có kết cục như tên xú nhân kia, nên chẳng ai dám hỏi cưới gì Kim Liên nữa. Bố mẹ của nàng thì đau buồn, cũng nghĩ con gái của mình là tướng sát phu như lời đồn thổi, nên đã nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà, cấm bén mảng về nhà nữa. Kim Liên lúc bấy giờ thì buồn lắm. Nàng cố gắng giải thích không phải do mình làm, nhưng vẫn không ai tin. Bị đuổi ra khỏi nhà, Kim Liên chỉ còn mỗi cách là ôm nỗi nhục và định quyên sinh tự vẫn. Nhưng giữa lúc cận kề với cái chết thì một người đàn bà đã tình cờ cứu sống nàng. Bà ta là chủ của tửu lâu, chốn ăn chơi xa đọa bậc nhất đất Kinh Bắc, nơi chỉ tiếp quan các công tử và quan ở triều đình. Trong tửu lâu là hàng hà sa số những ả mỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần, nhưng nổi bật nhất chính là kỹ nữ Nguyệt Hà, chỉ có bán nghệ chứ không có bán thân, đàn ca hát giỏi, được lòng rất nhiều trai tráng công tử. Lại nói về Kim Liên, sau khi được bà chủ tửu lâu cứu mạng, thì đã nhận được vào làm trong để làm mỹ nữ, tiếp rượu và đàn hát cho các quan. Vì nhan sắc của Kim Liên quá đẹp, tài năng cũng chẳng thua kém gì ai, nên vừa xuất hiện đã nhận được biết bao nhiêu là sự quan tâm từ khách làng chơi. Nguyệt Hà thấy như thế thì đâm ra lòng đố kỵ, nghĩ đủ chiêu trò để phá hoại Kim Liên, nhưng tất cả đều đã bất thành. Và để nói về Vương Bình, với cái bản chất giàu có của mình, hắn cũng là một khách quen của tửu lâu. Được nhiều mỹ nữ trong đây theo đuổi, nhưng hắn thì chẳng yêu ai. Cho tới một ngày, khi Vương Bình ghé tửu lâu thành mở tiệc để mà đãi các quan của hoàng cung và để thuận đường làm ăn cho sau này, thì hắn mới gặp được Kim Liên. Bữa tiệc ngày hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ, nhưng món sơn hào hải vị đã được bày ra trước mắt. Xung quanh là các mỹ nữ đang rót rượu, cười nói giả lạ rất vui tươi. Chợt lúc này thì bà chủ quán mới bước vào. Bà ấy nói: "Hôm nay Vương công tử và các vị ghé tửu lâu của chúng tôi vui chơi. Thôi thì để đáp lại tấm chân tình đó, tửu lâu cũng xin gửi đến các vị một món quà, coi như thay lời cảm ơn." Nói rồi, bà chủ liền vỗ tay ba cái. Từ bên ngoài, Kim Liên cầm một cây cổ cầm, phía trên có đính những viên ngọc lấp lánh, nhẹ nhàng tiến vào. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng đã làm cho nam nhân trong buổi yến tiệc không thể rời mắt. Tiếng đàn trong veo và những khúc ngâm sầu có, vui có, làm cho không chỉ khách mời ngày hôm ấy mà cả Vương Bình cũng đã say đắm nản. Chuyện này càng làm cho Nguyệt Hà thêm phần ganh ghét đố kỵ. Rõ ràng là ả ta là người vào đây sớm hơn, vậy mà giờ lại bị một con nhỏ không biết từ đâu xuất hiện chiếm ngôi. Thử hỏi sao không tức cho được cơ chứ. Nghĩ vậy, nhưng Nguyệt Hà cũng chẳng thể làm được gì hơn, vì Kim Liên sau buổi tiệc ấy đã được Vương Bình cưng chiều ra mặt. Hắn thường ngủ qua đêm ở trong tửu lâu với nàng, có những đêm còn đem Kim Liên về gia trang của mình. Tin ấy đã được lọt ra bên ngoài, cả đất Kinh Bắc không ai là không biết. Nhưng họ cũng chẳng dám đào bới lại vụ việc sát phu của Kim Liên, vì sợ cái uy của vương gia tộc, cái uy mà cho đến vua chúa cũng phải e dè đôi ba phần. Thời gian thấm thoát cũng đã được thôi. Cuối cùng thì ngày mà Vương Bình chính thức kết hôn với Kim Liên cũng đã tới. Hôn lễ của cả hai đã được tổ chức một cách rất trang trọng, nhất nhì của đất Kinh Bắc. Quan khách tới dự nườm nượp. Kim Liên từ một người bị nghi ngờ hãm hại chồng cũ, cho đến một mỹ nữ phục vụ trong tửu lâu, thì giờ đây đã chính thức làm con dâu của nhà họ Vương, sẽ được thừa kế khối tài sản mấy đời của họ. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn không hề thay đổi, hồn nhiên, nhí nhảnh, chứ không như những kẻ tham lam kia. Vương Bình có được người đẹp nhất nhì Kinh Bắc này thì tưởng rằng sẽ được tận hưởng những chuỗi ngày sống hạnh phúc mãi mãi bên nàng. Ấy nhưng người ta đã nói, khi đã đạt được điều mình muốn thì bản thân sẽ có sự thay đổi, và Vương Bình thì cũng không ngoại lệ. Sống với Kim Liên được gần một năm, Vương Bình bắt đầu cảm thấy chán ngán nàng. Hắn nhiều lần ra ngoài vụng trộm với Nguyệt Hà, tìm cái cảm giác mới mẻ. Kim Liên biết nhưng chẳng có nói được gì. Nàng bây giờ thì chỉ là phận thê thiếp mà thôi, làm sao cấm được người ta đi với ai chứ. Ấy rồi điều gì đến thì cũng đã tới. Vương Bình lại tiếp tục đi thêm bước nữa, rước Nguyệt Hà về làm thiếp trong cái tiếng dị nghị của bản dân thiên hạ. Sống chung một nhà, Kim Liên ngày càng đã bị Nguyệt Hà chèn ép. Nàng buồn lắm, nhưng nói thì Vương Bình cũng chỉ ậm ừ mà không có giải quyết. Kim Liên từ người có quyền lực nhất nhì vương gia, bây giờ chỉ là kẻ hầu dưới lốt vợ của Vương Bình mà thôi. Nàng không còn nhận được sự quan tâm như ngày xưa nữa, mà chỉ còn là sự lạnh nhạt, vô cảm từ Vương Bình và bị Nguyệt Hà hiếp đáp. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ gần như kết thúc với Kim Liên, nàng sẽ phải chịu khổ cảnh như vậy suốt cả phần đời còn lại. Nhưng cuối cùng, một tia sáng đã lóe lên. Kim Liên có mang, và đó lại là con trai, một quý tử mang dòng máu của Vương Bình, sẽ là cứu tinh cho nàng và là kẻ nối dõi cho vương gia. Vương Bình và cha mẹ biết tin thì vui mừng lắm. Mọi điều đều nhất mực chiều chuộng nàng. Chẳng mấy chốc mà vị thế dâu trưởng vương gia đã lại được lấy lại. Nguyệt Hà thì quá căm phẫn trước cái cảnh tượng ấy, liền nghĩ ra nhiều mưu kế hiểm độc để quyết diệt trừ hẳn Kim Liên khỏi vương gia. Thế rồi cho tới một ngày nọ, khi đọc được vụ việc bí ẩn năm xưa, khi Kim Liên bị nghi là sát phu giết chết hôn phu của mình, cô ta đã nảy ra một ý định đầy man dợ. Nguyệt Hà đã bí mật bỏ độc dược vào trong chén canh mà chính tay của Kim Liên đã chuẩn bị cho lễ mừng thọ của vương trưởng, chính là phụ thân của Vương Bình. Quả đúng như Nguyệt Hà đã dự đoán, vương trưởng sau khi dùng món canh đã ngay lập tức trúng kịch độc, chết gục ngay trên tại bàn ăn. Cả gia trang lúc ấy thì rối loạn hết cả lên. Vương Bình thì như một kẻ điên đã vội quát lớn. Kẻ nào? Kẻ nào đã nấu món canh này? Là kẻ nào vậy? Lúc này thì Kim Liên mới run run bước lên. Là chính thiếp. Thiếp đã chuẩn bị món canh đó. Nhưng... Nghe vậy thì Vương Bình giận dữ tiến lại, dùng tay đẩy mạnh Kim Liên xuống dưới bàn. Hắn hét lên. Nói, tại sao lại hạ độc cha của ta? Tại sao? Vương gia ta đối xử không tệ với ngươi cơ mà. Tại sao? Nói. Không để Kim Liên trả lời, Vương Bình lồng lộn như một con thú, tát liên tiếp mấy cái bạt tai vào má của nàng. Kim Liên lúc này thì chỉ còn biết ôm mặt mà khóc một cách nức nở. Hai bên má thì in hẳn những ngón tay của Vương Bình. Tất cả người hầu kẻ hạ đều nháo nhào hết cả lên, vì chúng chưa bao giờ thấy chủ của mình lại nổi giận lôi đình và đánh phụ nữ như vậy. Còn Nguyệt Hà, ta chỉ có đứng đó, trong tâm thì thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc chắn Kim Liên sẽ bị trừng phạt và người sẽ tiến vào đường đường chính chính là dâu trưởng của vương gia. Chỉ có thể là ả mà thôi. Còn Kim Liên, nàng đã bị bắt lại và đem nhốt vào nhà kho, chờ ngày để đem ra xử. Luật của vương gia từ lâu đã là như vậy. Kẻ chống lại vương gia, làm bất cứ điều gì tổn hại đến vương gia, sẽ không chờ nhà vua hay ở trên có lệnh, mà sẽ tự do chính vương gia giải quyết. Đó mới đủ để trả đúng những gì mà kẻ đó đã gây ra cho vương gia. Cũng vì như vậy mà không biết bao nhiêu người đã chết một cách rất thảm thương khi bị xử bằng những trò oái oăm, dã man. Đêm hôm ấy, khi đang ngồi gục đầu khóc trong góc tối của căn phòng bụi bặm bẩn thỉu, bất chợt từ bên ngoài Nguyệt Hà bước vào, đi theo sau là hai tên gia nhân. Ả tiến sát lại chỗ của Kim Liên, đặt bàn tay lên bụng của nàng mà nói: "Sao? Đã lâu chúng ta không gặp, Kim Liên phu nhân. Người, chính người đã bỏ độc vào chén canh. Người, người mới chính là kẻ phải..." Còn chưa nói hết câu thì một cái bạt tai đã in trên khuôn mặt của Kim Liên. "Đúng đấy, chính ta làm đấy. Thì sao nào? Người nghĩ có thể làm cho Vương Bình tin vào cái chuyện đó hay sao?" Nói rồi, ả tiến lại, đè ngửa Kim Liên xuống dưới sàn, rút từ trong túi ra một con dao nhọn. Nguyệt Hà cười lên từng tiếng man dợ. Ả cầm chặt con dao, bắt đầu rạch mạnh vào bụng của Kim Liên. Một vết rách lớn đã lộ ra, máu đỏ thấm ướt cả mặt sàn. Tiếng của Nguyệt Hà cười lên như điên dại. Ả thò tay vào bên trong, lôi ra một bào thai nhỏ xíu, chỉ mới đang thành hình mà thôi. Chính là giọt máu chính của vương gia. Kim Liên đau đến chết đi sống lại. Tiếng hét của nàng vang vọng khắp cả gia trang, nhưng chẳng có ai đến giúp. Chỉ có tiếng cười của Nguyệt Hà vẫn đang vang lên, xen vào với tiếng khóc trong uất hận của nàng mà thôi. Ả cầm chiếc bào thai trong tay, bóp mạnh rồi ném xuống đất, dùng chân đạp lên để nát bấy. "Vương gia này chỉ có thể là của ta. Nó thuộc về ta. Tất cả là của ta." Nói đoạn, ả từ từ quay lại chỗ hai tên gia nhân, lúc này đang đứng tái xanh mặt mày. "Dọn sạch cái đống này đi, không được để cho cô ta chết. Nếu chuyện ngày hôm nay các ngươi tiết lộ với Vương Bình, thì đừng có trách ta là sao lại độc ác và nhẫn tâm. Tốt nhất là hãy biến khỏi đất này đi." Hai tên gia nhân răm rắp làm theo, không dám cãi nửa lời. Mọi thứ được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Kim Liên thì vẫn còn sống, nhưng giờ thì chẳng khác gì là một cái xác không hồn. Ấy rồi, ngày xét xử cũng đã tới. Nàng bị đem ra bên ngoài khuôn viên của gia trang. Ngồi trên bậc thềm cửa lúc này chính là Vương Bình. Hắn cầm đao, lạnh lùng nhìn vào nàng. Kim Liên thì muốn giải thích, nàng muốn nói tất cả sự thực. Nhưng không, đám gia nhân không để cho nàng nói. Chúng thẳng tay chặt chân, chặt tay của nàng, mặc cho nàng van xin. Kim Liên bây giờ thì chỉ còn thân người đang cố lết về phía của Vương Bình mà cầu xin, nhưng tất cả đều là vô ích. Vương Bình lúc này thì từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ của nàng. Hắn đưa thanh đao lên mà chém mạnh một phát. Cái đầu của Kim Liên đã bị chém bay đi, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Đám gia nhân thấy vậy thì liền nhặt lấy cái đầu và phần thân của nàng mà ném thẳng vào bên trong chuồng. Lũ sói đói thấy mồi ngon thì liền lao lại cắn xé cái thân hình kia cho đến khi nó chỉ còn lại đống bầy nhảy da thịt lẫn lộn mà thôi. Sau ngày ấy, cha mẹ của Kim Liên biết tin vì quá thương con gái đã dẫn người lao vào gia trang của vương gia để mà trả thù. Ấy nhưng, tất cả dịp đấy một đi đã không trở lại, chết lốt. Và cũng từ đây, nghiệp báo của vương gia cũng đã bắt đầu. Hàng loạt cái chết kinh dị đã xảy ra liên tục. Từ mẹ của Vương Bình, bà Vương đột nhiên đã hóa điên, ngày ngày đòi cầm dao đi giết người. Đêm thì la hét như một kẻ tâm thần, đến mức phải trói lại để tránh đi gây chuyện. Ấy nhưng không hiểu vì sao, trong một đêm mưa gió, bà Vương đã giật đứt dây trói và trốn đi biệt mất. Cho đến sáng ra, thì gia nhân đã tá hỏa khi thấy xác của bà ta đã bị chặt ra thành nhiều khúc, treo lủng lẳng trên cành cây. Tang của bà Vương được chưa lâu thì tới lượt con trai thứ của vương gia, một tên cũng nổi tiếng là tàn ác. Người này không hiểu làm sao mà đột nhiên dở điên dở dại. Trong đêm hôm ấy, châm lửa đốt nhà và thiêu sống mình và vợ con. Đến sáng ngày hôm sau, gia nhân chạy qua nhà để đưa đồ ăn sáng cho họ thì đã thấy căn nhà bị thiêu rụi từ bao giờ. Xác của hai vợ chồng và đứa con đã bị cháy ra tro khét lẹt. Dù cho đám cháy có vẻ to mà không hiểu sao người dân xung quanh đều chẳng ai hay biết gì cả. Cả gia trang lúc ấy, tất cả đều chìm trong cái nỗi lo khôn nguôi. Vương Bình chứng kiến hàng loạt các sự việc kỳ dị xảy ra với gia tộc của mình thì cũng đã sinh ra phần lo lắng, tính đi xem thầy để tìm cách giải quyết. Nhưng khi hắn đang nghĩ đến chuyện đấy thì Nguyệt Hà lúc này lại đột nhiên có mang. Cả Vương gia dù đang sống trong sự lo lắng nhưng cũng có một chút ánh sáng khi nghe tin Hà có mang mà không còn là một cậu quý tử. Quãng thời gian đó, chuyện kỳ dị cũng không còn xảy ra nữa, chỉ là Hà đã thay đổi một chút thôi. À không có gần gũi với Bình như trước nữa, sống khép kín hơn, đặc biệt là khi nhắc về cái thai ở trong bụng thì lại bật khóc. Triệu chứng ngày càng chuyển biến xấu khi mà Hà mỗi lúc một tiêu cực đi. À muốn phá thai, không có thừa nhận đó là đứa con của mình mà liên tục nói đó chính là quỷ nhập vào. Rồi thì chuyện gì đến cũng đã tới. Một buổi tối nọ, à bỗng chốc hóa điên, cầm dao đòi rạch bụng của mình và lôi đứa con ra. Vương Bình và đám gia nhân ra sức ngăn cản nhưng à khỏe lắm. Lăm lăm con dao đòi giết tất cả những ai tiến lại ngăn cản mình. Đám gia nhân thấy vậy thì đồng loạt lao vào, tính cướp lấy con dao từ tay của ả. Nhưng cứ hễ ai lao vào thì là ả ta lại đâm chém loạn xạ. Mấy đứa bị chém trúng thì đã phải lùi xa mấy mét, sợ hãi chẳng có dám tiến lại. Khi mà cả Vương gia đều bó tay, không biết phải làm sao, thì từ ngoài sân tiến vào một lão thầy mặc đồ cổ quái, trên lưng có đeo theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Lão thầy này tiến thẳng vào bên trong nhà, dùng bùa dán thẳng vào trán của Nguyệt Hà, rồi lấy dao rạch một đường trên bàn tay của ả, lấy đúng 3 giọt máu. Sau khi xong xuôi, Hà lúc này cũng đã tỉnh táo phần nào. Ông ta mới nói: Vương Bình đã gọi ta đến đây. Nhìn căn nhà nặng mùi tử khí, oán khí ngút trời như thế này, e là khó khăn. Nhưng mà không sao, đã có ta ở đây thì ma quỷ gì cũng sẽ phải diệt hết. Vương Bình chỉ ậm ừ cho có lệ, rồi quẳng cho ông ta một túi bạc toàn là vàng và bảo đó là tiền công nếu như hoàn thành nhiệm vụ. Ông thầy kỳ quái này lưu lại gia trang đúng có 3 ngày 3 đêm, đêm nào cũng làm phép múa may quay cuồng, xong thì mới rời đi. Không biết có phải do ông ta có tài phép gì hay không, nhưng mà bắt đầu kể từ đó, Vương gia chẳng còn xảy ra cái chuyện kỳ quái gì nữa. Trước ngày rời đi, ông thầy cũng đã từng có một cuộc nói chuyện với Nguyệt Hà. Còn nhớ đêm đó, họ đã ngồi ngoài khuôn viên của gia trang, nói chuyện cho tới tận rất khuya. Câu chuyện trong đêm ấy, ông thầy đã kể lại một cách rất mạch lạc tất cả các tội ác của ả đã gây ra và lý giải tại sao các hiện tượng kỳ dị lại xảy tới. Cuối buổi, ông ta chỉ đưa cho Hà một tờ giấy ghi một địa chỉ lạ hoắc và một câu nói: ta hy vọng sau chuyện này, ngươi sẽ ngộ ra phần nào sai lầm của mình. Không có điều gì là quá trễ, chỉ sợ là mình không dám làm mà thôi. Và cũng từ đó, Nguyệt Hà dần dần nhận ra cái sự ích kỷ của bản thân mình. Sau ngày đó, người ta cũng không còn thấy sự xuất hiện của Nguyệt Hà ở Vương gia nữa. Ả biến mất như chưa từng xuất hiện. Kẻ thì nói ả đã chết, người thì nói ả đã đi tu. Nhưng đến cuối cùng thì rốt cục cũng chẳng ai rõ ả đã bỏ đi đâu. Còn đối với Vương gia, tưởng rằng gia tộc này đã qua cơn khốn khó, nhưng chỉ vài năm sau đó, tất cả người trong gia tộc đều chết cháy trong một vụ hỏa hoạn có phần khó hiểu. Nhưng có lẽ cũng là do nhân quả cho cả một gia tộc về những điều độc ác mà họ đã gây ra và đáng phải chịu cái kết như vậy. Linh hồn của Kim Liên lúc bấy giờ đã bị lão thầy pháp kỳ quái kia yểm lại. Nhưng vì pháp lực của ông ta quá yếu nên chỉ một thời gian sau phong ấn đã hết tác dụng. Nàng tìm cách ở lại dương gian, tu luyện bằng cách đầu thai và chết đi nhiều lần. Mục đích là vừa tu luyện mà cũng để tìm ra vị trí mà đạt hay tiền kiếp chính là Vương Bình đang ở để tiếp tục báo thù. Và sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng đã thấy được hắn. Nhưng đó cũng là lúc mà Nguyệt Hà cũng đã nhận ra và tìm cách bảo vệ. Cả hai đấu tranh với nhau, còn Đạt thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Mặc dù Hà đã cố gắng cảnh báo cho hắn kể cả trong giấc mơ, cũng như lẫn lúc tỉnh táo. Cho đến khi ông thầy xuất hiện, mọi thứ mới dần dần được sáng tỏ. Dòng ký ức vừa dứt, cũng là lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Nguyệt Hà đứng trên không trung và nói: "Chuyện của quá khứ cũng đã trôi qua. Vương Bình trong tiền kiếp cũng đã chịu nghiệp báo. Đây là kiếp mới. Cô không thể lôi người này vào trong vòng xoáy báo thù của cô. Kim Liên à, ta biết điều ấy. Nhưng mỗi khi nhìn hắn còn nhởn nhơ ngoài đó, sống một cuộc sống an nhàn, thì lòng hận thù của ta lại trỗi dậy. Ta muốn hắn phải trải qua cảm giác đau khổ mà ta đã từng phải trải qua." Ngừng lại vài nhịp, Kim Liên mới tiếp tục nói: "Vì vậy mà ta đã hại chết bố và bác của hắn. Mục đích là làm cho hắn đau đớn, đến sống không bằng chết. Ta muốn hắn phải trải qua cái cảm giác của ta năm xưa. Phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần thì ta mới hạ giận. Nhưng tại sao khi sắp đạt được mục đích, ta lại không thể nỡ được?" Ông thầy lúc này thì mới cất lời: "Vì tất cả các ngươi đều có chữ duyên nối với nhau. Tất cả đều còn thứ tình cảm với nhau. Cho dù tất cả không ai thể hiện ra, nhưng trong tâm tưởng của các ngươi, tất cả đều không nỡ ra tay." Ông thầy lúc này mới lôi ra chiếc chuông đồng, bắt đầu rung lên từng hồi. Vừa rung, ông ta vừa nói: "Bây giờ ký ức của cả cô, cả Nguyệt Hà hay Vương Bình chỉ còn là tàn niệm. Nếu cô không cam lòng, ta sẽ giúp cô lấy đi phần tàn niệm đó ra khỏi cơ thể. Nhưng với điều kiện là cô phải vào chùa tu tâm để giảm bớt đi phần nào nghiệp báo mà chính cô đã từng gây ra." Kim Liên im lặng một hồi lâu, hai hàng nước mắt đã lăn dài ở trên má. Giờ đây, nhìn nàng còn đáng thương hơn là đáng trách. Cũng chỉ là thù hận đã che mắt mới đưa con người ta vào cái chốn u minh. "Nếu ông có thể giúp ta thoát khỏi nỗi đau này, có lẽ duyên đã chấm dứt. Ta và họ sẽ không còn nợ gì nhau nữa." Ông thầy gật đầu, rồi liền lấy ra một tấm gương trong suốt, từ từ thu lại các phần ác hồn trong tâm của Kim Liên lại vào bên trong nó. Hồn ma của Kim Liên giờ chỉ còn lơ lửng, bay vào trong chiếc chuông của ông thầy, chờ ngày được gửi lên chùa. Theo sau là phần tàn niệm của Vương Bình và Nguyệt Hà. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, tấm gương kia giờ bắt đầu đổi qua màu đen, rồi lại trong suốt, phần ác hồn đã bị thanh tẩy. Còn phần hồn của cả ba thì đã được đưa vào chùa, ngày ngày nghe kinh siêu độ để trừ bớt phần nào nghiệp quả mà cả ba đã gây ra. Đạt sau ngày đó thì trở lại với nhịp sống thường ngày vốn dĩ. Ký ức về câu chuyện năm ấy hoàn toàn đã bị lãng quên. Nhưng như một thói quen, cứ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, hắn lại ghé lại ngôi mộ ấy để tưởng nhớ lại những linh hồn năm xưa. Có lẽ cũng vì một chữ duyên mà họ đã đến gần được với nhau, vì một chữ duyên mà họ thù hận nhau, và cũng là vì một chữ duyên mà họ đã bước qua cuộc đời của hắn như một trải nghiệm, cũng như là một chữ duyên. Dưới cái ánh trăng vàng vàng, trên tấm bia mộ vô danh năm nào, ba hình bóng đang mờ mờ xuất hiện, nhìn Đạt đang đứng ở xa xa với gia đình nhỏ của mình mà cười một cách đầy mãn nguyện. Và cuối cùng thì tất cả đã tìm được nhân duyên của chính mình. Cảm ơn quý anh chị em đã nghe phần kết của Dị Chuyện được mang tựa đề Duyên Âm Tiền Kiếp của tác giả Thủy Linh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới.